Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 14, huyết nhân 9. Là hai người, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bên trong một người là nam tính dấu dày. Dấu dày các bộ vị ép ngấn đều tương đối đều đều. Hơi có vết rạch, bước cách không lớn, so sánh rộng. Dấu chân trung hậu cùng ép ngấn tương đối sâu hơn, ép mặt rộng, gót xuất hiện vết rạch, phỏng đoán tuổi tác tại 25 tuổi đến 35 tuổi ở giữa. Thân thể hơi mập, dấu giày chiều dài số 42, bởi vì đi nam tính giày du lịch, giảm đi 2 cm xung quanh, nhân với hệ số 6.876. Thân cao đại khái vì 165cm đến 170cm ở giữa. Lục Tiểu Đường nói, cái này cùng chúng ta trước mắt nắm giữ, mũ đỏ, đặc thù ăn khớp nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp đi, một cái khác dấu chân trước trưởng ép ngấn nặng như chân sau trưởng. Trước nhọn đào ngấn tương đối lớn, bước cách 10 phần hẹp, là một đứa bé. Sẽ không vượt qua 15 tuổi. Hai tử, Lục Tiểu Đường giật mình, là nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, nạn nhân chân dài cùng hai chân này ấn không hợp. Hai chân này ước chừng 34 mã, rõ ràng so nạn nhân lớn. Thân cao ước chừng tại 145cm đến 155cm ở giữa. Là một nữ hài, Lục Tiểu Đường thân thể chấn động. Nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tin tưởng ta, sẽ không sai. Lục Tiểu Đường cho vật chứng khoa gọi điện thoại hỏi thăm. Vật chứng khoa kỹ thuật viên Khâu Đại Vĩ nghe điện thoại. Câu trả lời của hắn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cơ bản nhất trí. Lục Tiểu Đường để điện thoại di động xuống. Trên mặt lo nghĩ vẫn không có biến mất. Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương đắc ý nói, tại những này chuyên nghiệp kỹ thuật phương diện ta là sẽ không tính sai. Về phần như thế nào suy luận, liền dựa vào ngươi vị này đại thám tử giải quyết. Lục Tiểu Đường nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một loại giả thiết, nhưng là nghĩ mãi mà không rõ đạo lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi nói là trong bệnh viện nữ hài kia à, đo đạc chân của nàng dài, so sánh một chút đế giày hoa văn liền xác thực. Kỳ thật căn bản không cần đến kỹ thuật giám định, Lục Tiểu Đường liền có thể xác định, cái kia dấu giày chính là Mễ Lan, một cái té xỉu tại hiện trường vụ án dưới lầu nữ hài. Từ đầu đến chân vết máu đầy người, vô luận ai đều sẽ không cho là nàng cùng bản án không quan hệ. Nhưng vấn đề là, quan hệ thế nào? Ngươi cho rằng vụ án phát sinh lúc nàng có phải là ngay tại hiện trường? Lục Tiểu Đường nửa câu sau nói không nên lời. Nàng tận mắt nhìn thấy đệ đệ của mình bị giết chết. Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Vấn đề này rất khó trả lời. Ngay tại vụ án phát sinh 4-5 giờ thời gian bên trong, tồn tại chí ít hai loại khả năng. Giả thiết 1, Mễ Lan đi vào phòng đúng lúc đụng phải ngay tại gây án hung thủ. Điểm đáng ngờ là hung thủ vì cái gì không giết nàng diệt khẩu? Trên người nàng máu là thế nào dính? Nàng lại là như thế nào té xỉu tại tầng 1 trong lối thoát hiểm? Giả thiết 2, Mễ Lan đi vào phòng lúc hung thủ vừa rời đi. Loại này giả thiết có thể rất dễ giải thích Mễ Lan như thế nào đào thoát bị giết. Như vậy, nàng sau khi vào phòng lại đã làm gì? Nàng nhìn thấy đệ đệ bị giết kinh khủng cảnh tượng sao? Sau đó nàng làm cái gì? Nàng trốn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên có một việc không có nói cho Lục Tiểu Đường. Hắn tại hiện trường vụ án chụp ảnh lúc, tại đặt ra người búp bê trong phòng kia, nhìn thấy bên trên vách tường tung tóe lấy vết máu. Hiển nhiên nơi đó liền là hung thủ giết chết nạn nhân chỗ đầu tiên. Sau đó mới đem thi thể vận chuyển đến trong phòng vệ sinh lột ra. Thanh tẩy. Hắn tại đối diện ghế xoay góc tường phát hiện 5 dấu chân máu. Trong đó 2 cái là nữ hài dấu chân. Lúc ấy, cái kia gầy yếu tiểu nữ hài đứng tại đệ đệ mình vũng máu bên trong đang làm gì. Nàng lúc ấy đối mặt phương hướng là kia tấm da người búp bê ngồi ghế xoay. Tại kia như địa ngục thê thảm thời khắc, nàng đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Nàng đang suy nghĩ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?